Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả kênh Phố Chuyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện Gái Hai Con của tác giả Nguyễn Ngọc Anh. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Chuyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì cuộc đời của Yến đã rơi xuống vực sâu. Khi cô vừa bị mất đi đứa con của mình, lại vướng vào âm mưu của bà mẹ chồng, để rồi mang cái tội danh là lăng loàn, quan hệ với em chồng của mình, bị đuổi ra khỏi nhà, đến quyền nuôi con cũng không có. Tưởng chừng điều đó đã là tột cùng của sự đau khổ. Nhưng rồi, Yến lại còn phát hiện ra rằng, chồng của cô cùng với người bạn thân của cô đã có quan hệ bất chính với nhau. Điều đó đã khiến cho Yến không còn niềm tin vào cuộc sống nữa. Và cô đã mất hoàn toàn lý do để sống trên cuộc đời này. Dường như ông trời đã nhắm mắt làm ngơ trước mọi bất hạnh và đau khổ của Yến. Và liệu rằng Yến có đủ mạnh mẽ để vượt qua nghịch cảnh này, sống tiếp và bảo vệ cho đứa con gái nhỏ bé của mình hay không? Ngay sau đây, chúng ta cùng dõi theo những diễn biến của tập 2 để tìm câu trả lời nhé. Nước mắt tôi vô thức tuôn rơi. Hóa ra bấy lâu nay, chồng tôi và bản thân của tôi đã lén lút sau lưng tôi qua lại với nhau. Tôi đã đặt niềm tin vào con Hiền rất nhiều. Giấc mơ nhìn thấy cảnh hai người bên nhau bây giờ đã trở thành sự thật. Tôi nắm chặt tay rồi quát lên. Anh Sơn, anh không cần phải che mặt làm cái gì. Hình xăm tên anh và tôi vẫn ở gần trên ngực. Anh cứ mở tay ra để nói chuyện với tôi. Con Hiền đứng bên cạnh, huýt nhẹ vào vai tôi rồi nói. Anh Sơn nào, mày hâm à? Đây là bạn trai tao chứ có phải là chồng mày đâu. Nó vừa dứt lời, tôi liền tát mạnh vào mặt nó một cái rõ đau rồi rít lên. Mày nghĩ mày nói như vậy thì tao sẽ tin mày sao Hiền? Mày nghĩ giác quan của tao là sai ư? Bàn nãy tao còn nghe được cuộc nói chuyện của mày và anh ta. Yến à, tao không phải như vậy đâu. Tao không cố ý. Mày tin tao có được không? Tôi lại tát vào mặt nó một cái nữa rồi quát lên. Chính vì tao tin mày nên mới xảy ra chuyện này. Mày yêu chồng của bạn thân, mày yêu anh ta đến thế sao? Trước kia mày nói với tao là không thể nhường anh ta cho mày à? Sơn không dám nhìn thẳng vào mặt tôi mà cúi gằm mặt xuống. Tôi nhếch môi cười nhạt. Phải rồi, anh ta còn mặt mũi nào đâu mà đối diện với tôi khi bị tôi bắt gian tại trận, trải trên cái giới với con bạn thân của tôi nữa cơ chứ. Sơn lý nhí nói. Yên à, chuyện đã đến nước này là do anh. Em không nên trách Hiền vì do anh rung động với cô ấy trước, chứ cô ấy không hề chen chân vào cuộc sống của chúng ta. Lời anh ta nói ra thật là nực cười. Anh ta rung động với nó trước và nó không xen chân vào chuyện gia đình của tôi. Tôi tức giận cầm cái ba lô trên tay ném thẳng vào mặt anh ta rồi hét lên. Anh nói thế mà nghe được à? Là do anh thèm của lạ hay là anh với nó qua lại với nhau bao năm mà giấu tôi? Cả chuyến đi công tác vừa rồi trên Đà Lạt cũng chỉ là cái cớ để hai người thoải mái ngủ với nhau mà không ai biết có đúng không? Yến à, tao thành thật xin lỗi vì đã lỡ yêu anh Sơn. Nhưng chúng tao yêu nhau thật lòng, mong mày... Tôi không để con Hiền nói hết câu, liền lao vào túm tóc nó giật ngược ra sau, rồi tát vào mặt nó. Tôi vừa đánh nó vừa chửi. Mày đã nghe câu đừng nghe con đĩ kể chuyện, đừng nghe thằng nghiện trình bày chưa? Mày nói với tao, mày ghét nhất là mấy con giáp thứ 13 phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Giờ mày nhìn xem, mày có khác gì so với bọn nó không? Tao biết tao sai rồi, nhưng tao không thể sống trái với con tim của mình được. Tao cũng đã từng nghĩ sẽ buông bỏ anh ấy, nhưng tao không thể làm được vậy Yến à. Sau mỗi câu nói của con Hiền, tôi lại càng nổi điên hơn. Tôi cứ vả bôm bốp vào mặt nó, đến cả bàn tay tôi cũng thấy đau. Tại sao không phải là ai khác mà là chồng tao? Tại sao mày lại đối xử với tao như thế hả? Còn Hiền nằm bẹp dưới sàn nhà, còn tôi lại ngồi bệt xuống. Nước mắt tôi chảy ràn rụa. Tôi đau lòng lắm. Đau lòng khi chính bị bạn thân của mình đâm một nhát sau lưng chí mạng. Tôi lên tin vào tình bạn hơn 10 năm của chúng tôi. Đổi lại bây giờ tôi nhận được một cái giá đắt cho ván cược này. Sơn nhìn thấy con Hiền nằm dưới sàn nhà thì lao xuống lấy chăn trùm kín cả hai, rồi vơ quần áo dưới sàn nhà mặc vội. Tôi nhìn anh ta cười chua chát. Anh không xứng đáng làm chồng của tôi, cũng không xứng đáng để nuôi con. Còn tôi sẽ tự nuôi. Anh đừng gặp hay giành quyền nuôi con nữa. Hãy nói với mẹ anh đừng nghĩ đến đứa cháu này nữa. Tôi sẽ kể cho con gái tôi nghe về gia đình nhà nội thất đức của nó. Sơn nhìn tôi rồi trợn mắt. Sắc mặt anh ta lúc này hiện lên tia tức giận, khác hẳn với thái độ lo sợ ban nãy. Cô nghĩ tòa sẽ xử cho cô nuôi con sao? Cô ăn nằm với em trai tôi mà còn đòi nuôi con à? Cô không có nghề nghiệp ổn định mà đòi nuôi, định cho nó theo cô chịu khổ à? Tôi nhìn anh ta rồi nhếch mép trả lời. Tôi không có nghề nghiệp, nhưng tôi sẽ đi làm để nuôi con. Chuyện mẹ anh bỏ thuốc ngủ vào cốc nước cam cho tôi, đó là một trò tiểu nhân hèn hạ. Anh nghĩ tôi để con mình sống với một người bố như anh sao? Cô dám xúc phạm mẹ tôi? Cô nghĩ tôi không dám đánh cô sao? Sơn vừa nói vừa lao vào vung tay định tát tôi, thì cánh tay anh ta bị giữ lại. Thiên Ân bước vào nhìn anh ta rồi nói. Anh có phải là đàn ông không? Ý mày là sao? Mày là ai mà bước chân vào nhà này hả? Hay là mày định theo con này về? Tôi là ai anh không cần quan tâm. Tôi chẳng qua chỉ là bạn của vợ anh thôi. Nếu tôi không nhầm thì đây là vợ con anh, còn kia là bạn thân của vợ anh. Nếu tôi đưa những gì quay được lên mạng thì anh thấy sao? Câu nói của Thiên Ân khiến mặt Sơn biến sắc. Tôi nhìn thấy vẻ nóng vội trên mặt anh ta. Đúng vậy. Thì sao? Chuyện này có liên quan gì đến mày? Hay là cô ta tưởng hôm nay không có ai ở nhà nên đưa mày về đây hú hí với nhau? Mà nhìn xem cô ta còn gì nữa đâu. Tạm nhìn sơ thôi đã thấy phát ngán rồi. Sơn vừa dứt lời thì bị Thiên Ân đấm thẳng vào mặt. Cả tôi và con Hiền đều cảm thấy kinh ngạc. Máu từ trên miệng Sơn chảy ra. Thiên Ân đưa tay chỉ thẳng mặt Sơn rồi nói. Anh chỉ là một gã đàn ông không ra gì. Đã ngủ với bạn thân còn vợ, lại còn dám ra tay đánh vợ con mình. Đã làm chuyện xấu hổ, còn để cho con mình chứng kiến. Người như anh không đáng mặt làm bố của bất cứ đứa trẻ nào. Mặt Sơn hầm hầm, anh ta đưa tay lau vệt máu trên miệng rồi nói. Cô ta là vợ tao thì tao có quyền đánh. Nó ngủ với thằng em tao mà còn lên mặt kêu oan. Mày là cái thá gì mà đánh tao? Chẳng phải lúc nãy anh bảo sắp ly dị rồi kia mà. Yến, cô không được khóc làm gì. Bỏ đi được loại người nhanh ta thì phải ăn mừng. Thứ không tốt thì phải vứt đi, chẳng việc gì phải tiếc nuối cả. Tôi nghe Thiên Ân nói cũng chẳng buồn lên tiếng. Không phải tôi buồn vì anh ta ly dị tôi, mà tôi buồn vì những gì con Hiền đối xử với tôi. Thiên Ân nói đúng mà. Với những kẻ như Sơn thì không có con Hiền cũng sẽ có con khác lao vào anh ta. Con Hiền tóc tai bù xù, mặt mũi lấm lem vết xước ban nãy tôi tát, để lại móng tay cào vào mặt nó. Nó nhìn tôi nhưng không phải bằng ánh mắt khi nãy, mà thay vào đó là cái nhếch môi khinh bỉ. Tao để mày đánh nãy giờ, xem như tao đã trả hết nợ cho mày. Giờ tao cũng chẳng cần giấu giếm làm gì. Tao và anh Sơn đã qua lại với nhau 2 năm rồi, kể từ khi mày có thai con Min. Cổ họng của tôi nghẹn cứng lại. Lời con Hiền nói ra chẳng khác gì là mũi dao xiên thẳng vào ngực tôi cả. Trước mắt tôi nó luôn tỏ ra mình là kẻ thương yêu, quan tâm bạn bè. Còn sau lưng tôi nó lại nhân cơ hội tôi bầu bí mà ăn nằm với chồng tôi. Tôi mím chặt môi, cố không cho nước mắt mình chảy ra mà sống mũi đã cay xè. Vì sao thế Hiền? Rốt cuộc tao đã làm gì có lỗi với mày? Để rồi mày đâm sau lưng tao một nhát như thế hả? Mày không làm gì có lỗi với tao cả. Mày sai, vì mày đã là vợ của một người đàn ông mà tao yêu. Đến nước này rồi tôi cũng không còn muốn níu giữ cái tình bạn thân thiết này của bố nó nữa. Tôi mím chặt môi để ngăn đi tiếng nấc và nói với nó. Để mày gặp chồng tao là lỗi của tao. Để mày và anh ta ngủ với nhau thì là lỗi của mày. Từ giờ chúng ta sẽ không còn là bạn của nhau nữa. Cả tao và mày. Đừng nhắc đến kỷ niệm tình bạn bè đẹp làm gì cho nó xấu hổ thêm. Còn Hiền không trả lời mà cúi gằm mặt xuống. Tôi lại nhìn nó rồi nói tiếp. Mày yên tâm, rồi mày và anh ta sẽ được công khai ngủ với nhau thôi. Cứ nói anh ta bao giờ lên tòa, gọi lên làm thủ tục thì báo tao. Không cần phải thoa giải, tao muốn vứt cho đứa thiếu điều kiện nhặt đi. Nói rồi tôi vội kéo tay Thiên Ân ra ngoài. Tôi thu dọn mấy bộ đồ vào vali của mình, rồi bỏ ba lô của Min vào bên trong. Thu dọn xong xuôi tôi ngắm nhìn xung quanh căn phòng một chút. Bức ảnh tôi và nó ôm nhau chụp hồi chơi ở công viên được đóng khung treo trên tường. Tôi chỉ biết cắn môi mình để kìm nén thứ cảm xúc của mình. Khi mọi thứ đã thu xếp xong xuôi, tôi vệ bế con Min ra ngoài. Vali cũng được Thiên Ân kéo giùm. Lúc đi ngang qua phòng thì tôi vô tình bắt gặp ánh mắt của con Hiền và Sơn đang nhìn tôi. Tôi chẳng quan tâm đến bọn họ nữa, vì giữa chúng tôi sẽ chẳng còn bất cứ mối quan hệ nào cho cả ba người. Tôi đứng đợi Thiên Ân đi lấy xe ra, rồi chào anh ta một tiếng. Vốn dĩ tôi cũng muốn cảm ơn anh ta vì đã cho đi nhờ xe, và xin lỗi vì để anh ta phải nhìn thấy cảnh eo la đó. Tôi bế Minh đứng đợi 5 phút thì Thiên Ân chạy xe ra. Anh ta nhìn tôi rồi hất mặt một cái. Tôi nhìn anh ta cau mày rồi hỏi. Anh nói gì vậy? Tôi không được thông minh nên không hiểu ý anh. Tôi bảo sao cô không lên xe, còn đứng đó nhìn tôi làm gì? Chưa bao giờ thấy thằng con trai nào ngon trai hơn tôi à? Tôi đến phát sặc khi nghe anh ta nói. Dù biết mình đã có con, nhưng tôi phải công nhận là anh ta đẹp trai như là nam thần. Đôi môi hình trái tim, kèm theo hàm răng cảnh, cái mũi cao với làn da trắng hồng. Anh ta trông thế này mà chưa có bạn gái. Không lẽ anh ta cong à? Nhìn thấy tôi chau mày suy nghĩ, Thiên Ân liền với chân đá cho tôi một phát làm tôi giật mình. Anh ta quát nhẹ. Mới nói có một tí mà đã chảy nước rãi ra rồi kìa. Cô vừa vừa phải phải thôi chứ, con gái còn lứa gì đâu. Tôi cứ tưởng anh ta nói thật, liền đưa tay vuốt miệng mình. Anh ta bảo nước rãi chảy ra, nên tôi cảm thấy ngại mà cứ thế lau lấy lau để. Hai bàn tay không ướt một chút nào, tôi mới dừng lại hỏi anh ta. Anh lừa tôi à? Có chảy nước rãi nào đâu mà anh bảo. Tôi lau nãy giờ rồi. Thiên Ân ôm miệng bật cười. Lúc này tôi mới cảm thấy mình giống như là trò đùa của anh ta. Anh ta nghiêm giọng nhìn tôi rồi hỏi tiếp. Thế giờ cô định đi đâu? Nếu nhà bố mẹ cô ở gần đây thì tôi chở cô qua luôn. Mà mất 200.000 tiền xe ôm nhé. Cô không ôm, nhưng con gái cô ôm tôi nên phải mất tiền. Tôi nhìn anh ta, vừa buồn cười lại vừa buồn trong lòng. Tôi cất tiếng. Tôi chẳng còn người thân nào nữa. Bây giờ tôi chẳng biết phải đi đâu. Trời cũng đã sắp tối rồi. Hay anh cho xe chạy dọc đường tìm giúp tôi một cái nhà trọ. Giờ có ai cho thuê đâu mà tìm làm gì? Cô muốn để con cô sống trong cảnh chật trội ở nhà trọ như thế à? Chứ bây giờ tôi biết phải làm sao. Anh cũng nghe anh ta nói rồi đấy. Tôi không có nghề nghiệp ổn định, cũng chẳng có thu nhập gì ngoài mấy triệu tiền tôi viết tiểu thuyết. Cô có muốn làm giúp việc cho tôi không? Cô đang nợ tôi 2,5 triệu hôm qua cho mượn đấy nhé. Nhà anh có cô Liên rồi còn gì, thì tôi làm gì nữa. Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền để trả nợ cho anh sớm. Cô Liên làm hết hôm qua là nghỉ rồi. Tính tôi lại thích ăn cơm nhà. Cô Liên nghỉ rồi, tôi phải đi tìm người giúp việc khác. Nếu cô không chê thì thôi, xem như là tôi không nói gì. Tôi xua tay nhìn anh ta rồi cười nói. Tôi làm chứ. Dù gì làm giúp việc cũng hơn là làm công nhân. Tôi lại chăm sóc được con, nên có được công việc đó thì tôi làm. Anh nhận tôi làm giúp việc nhé. Phải thế chứ, tôi không thích người khác làm trái ý mình. Giờ lên xe đi, tôi chở mẹ con cô về nhà tôi ở luôn. Nhà tôi phải dậy sớm, nên cô phải ở bên ngoài bất tiện. Tôi không nói gì mà gật đầu, rồi bế con leo lên xe ngồi. Anh ta là người tốt thì việc gì tôi phải sợ. Vốn dĩ tôi cũng đã làm trâu làm ngựa mấy năm ở nhà Sơn, thì bây giờ tôi làm giúp việc cho anh ta, kiếm tiền nuôi con thì có gì là sai. Thời gian rảnh rỗi, tôi vẫn có thể lên mạng viết truyện cho mọi người đọc cơ mà. Chiếc xe chạy đến ngôi nhà 3 tầng rồi dừng hẳn. Căn nhà này tôi đã có một đêm ở lại đây nên không quá lạ lẫm với nó. Thiên Ân mở cổng rồi dắt xe vào trong, còn tôi thì bế con Minh đi theo sau. Anh ta dựng xe ở góc sân rồi xách một cái vali của tôi vào trong nhà. Tôi cứ đứng ở cửa cho đến khi anh ta cất tiếng gọi. Yến, đồ của cô tôi xách lên để ở trên phòng lầu 2. Đó sẽ là vòng của mẹ con cô. Ừ, tôi cảm ơn anh. Không có gì phải cảm ơn tôi. Chẳng qua tôi không muốn con bé phải sống những nơi vừa chật chội vừa ồn ào lại không được sạch sẽ. Lương của cô tôi sẽ trừ vào khoản nợ. Sao cũng được, miễn là tôi có chỗ ở và việc làm, để tiện trong con là tôi vui rồi. Tôi vừa nói vừa bế bé Minh lên phòng, rồi đặt con bé xuống giường. Anh ta đưa cho tôi một cái phích nước sôi rồi nói. Cái này cô Liên hay nấu, để pha sẵn trong phòng tôi. Bây giờ thì cô cầm lấy mà pha sữa cho con bé. Nước sôi còn nhiều nên cô khỏi phải đun. Tôi vội xua tay từ chối. Không cần đâu, anh cứ giữ lấy mà dùng. Ngày mai tôi ra chợ mua một cái khác. Hôm nay tôi nấu một ít nước sôi pha sữa cho nó cũng được mà. Thiên Ân nhìn tôi rồi khẽ cau mày. Tại sao cô lại cứng đầu như thế nhỉ? Không để dành tiền trả nợ cho tôi ư? Giờ cô là giúp việc nhà tôi, nên phải nghe theo lời chủ nói chứ. Tôi không thèm cãi lại anh ta nữa mà gật đầu. Cái cách nói chuyện theo kiểu lý lẽ của anh ta tôi không cãi lại được. Và cho dù có tranh luận cỡ nào, tôi cũng phải chịu thua. Thiên Ân không nói gì nữa mà quay đầu đi xuống dưới nhà. Tôi nghe thấy tiếng xe máy nổ rồi chạy đi. Không biết giờ này anh ta đi đâu. Tôi cũng không để ý đến anh ta nữa, mà cho con Min lên giường rồi pha sữa cho nó. Cả ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, khiến tôi không còn lòng tin vào bất cứ ai nữa. Cho Min ngủ xong xuôi, tôi mới xuống nhà tìm một cái gì đó ăn tạm. Hơi nóng của tô mì bốc lên làm sống mũi tôi cay cay. Tôi cứ cắm cúi ăn cho đến khi nghe thấy tiếng xe máy chạy vào. Anh ta bước vào tiến đến chỗ tôi đang ngồi, rồi chia ra trước mặt tôi một cái túi ni lông màu đỏ. Tôi còn ngơ ngác không hiểu gì thì anh ta đã lên tiếng. Tôi đi ra ngoài có việc, nên tiện thể mua cho cô một ít đồ dùng cá nhân. Còn thiếu gì thì ngày mai cô tự đi mua đi. Tôi đưa tay ra nhận lấy, rồi mở cái bịch ra xem những thứ bên trong. Anh ta mua cho tôi bao nhiêu là thứ, từ bàn chải đánh răng đến sữa rửa mặt, rồi mặt nạ kèm dưỡng da các thứ. Ánh mắt tôi chợt dừng lại trước mẩu giấy đi kèm. Trên hóa đơn các mặt hàng có trị giá gần 2 triệu bạc. Bao nhiêu đó là tiền sữa cả tháng của Min. Thiên Ân có lẽ thế nhìn thấy sắc mặt của tôi thay đổi, nên anh ta nói tiếp. Cô tiếc tiền sao? Cô không nghĩ phải cho phép bản thân mình thay đổi hơn à? Tôi không muốn thay đổi gì cả. Con người tôi sinh ra thế nào thì để như vậy. Anh trả lại giúp tôi nhé. Cô chẳng biết chăm sóc bản thân một chút nào. Anh ta cũng đã nói nhìn cô phát chán rồi. Thế thì tại sao cô không làm mới mình hơn? Lời Thiên Ân nói không phải là không có ý lý. Chỉ vì tôi chẳng ăn diện và chăm sóc sắc đẹp của mình, nên anh ta mới chán tôi. Tôi suy nghĩ một hồi rồi liền cười nhạt nói với Thiên Ân. Anh nói phải. Giờ tôi chẳng còn bị ai ràng buộc nữa. Tôi phải sống như một con người, chứ không thể làm cái bóng của người khác được. Thiên Ân nhìn tôi tỏ vẻ hài lòng. Xem chừng cô cũng chịu suy nghĩ thấu đáo rồi đấy. Tiền đó tôi sẽ tính vào tiền lương nhé. Thôi muộn rồi, tôi đi nghỉ đây. Ừ, xin phép anh tôi đi lên phòng. Nói rồi tôi quay người rời đi. Thiên Ân đột nhiên cất tiếng gọi. Yến à, chuyện của cô và hắn ta... Tôi quay lại nhìn anh ta rồi cười nhẹ trả lời. Như anh thấy rồi đấy. Chắc mấy ngày tới sẽ có người bên tòa án gọi cho tôi. Hôm đó có lẽ phiền anh trông Min dùm tôi một lát. Anh nhìn tôi, lúc này tôi mới để ý đến gương mặt anh ta hiền lành, khác hẳn cái lúc anh ta cáu giận với Sơn. Tưởng chuyện gì chứ trông trẻ thì tôi làm được. Nếu cô cần giúp đỡ gì thì cứ nói. Yên tâm, tôi tính giá rẻ cho. Tôi đang cười lại xị mặt xuống. Anh ta đúng là chẳng lúc nào là thôi ngừng nói đùa được hai bao câu. Tôi bĩu môi nhìn anh ta rồi lắc đầu nói. Tôi không có tiền để nhờ anh giúp đâu. Bây giờ tôi phải lên ngủ với Min rồi. Cảm ơn anh nha. Tôi nói rồi chẳng kịp nghe câu trả lời của anh ta mà đã chạy tắt lên phòng. Tự dưng tôi cảm thấy ngại với anh ta. Những ngày sau đó, tôi bắt đầu làm công việc giúp việc cho Thiên Ân. Anh ta đi làm từ sáng sớm, nên mới 5 giờ sáng tôi đã phải dậy lật đật nấu đồ ăn sáng cho anh ta, rồi sẵn hầm cháo cho Min. Buổi trưa anh ta ăn ở chỗ làm, nên tôi không phải nấu, mà tranh thủ thời gian làm việc nhà, rồi viết tiểu thuyết và chơi với con. 6 giờ tối Thiên Ân đi làm về. Hình như công việc của anh ta có liên quan đến xã giao, đi gặp khách hàng thì phải. Cứ ngày nào đi làm về tôi cũng ngửi thấy mùi rượu bia nồng nặc. Sáng ngày hôm sau tôi lại phải dọn phòng anh ta nguyên cả một buổi. Phía bên tòa án đã hẹn tôi ngày mai đến để giải quyết vụ ly hôn với Sơn. Chắc do hôm trước tôi nói với Sơn không cần phải hòa giải, nên họ giải quyết ly hôn luôn, chứ không gọi hai bên hòa giải nữa. Hôm nay Thiên Ân đi làm về sớm hơn mọi ngày. Anh ta bế con Min ra phòng khách xem TV, còn tôi thì đứng nấu bữa tối. Trong căn nhà rộng lớn có 3 người, nhưng cũng không phải là một gia đình. Sau bữa tối tôi pha cho anh ta một cốc cà phê, rồi mang ra bàn cho anh ta. Nhìn anh ta, tôi khẽ mở lời. Ngày mai tôi phải lên tòa án rồi. Phiền anh ngày mai có thể... Còn chưa nghe tôi nói hết câu thì anh ta đã trả lời. Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ từ chối, vì giữa anh ta và tôi chẳng có liên quan gì đến chuyện riêng tư của tôi. Ấy vậy mà anh ta lại nói. Chồng mình để cô đi giải quyết chuyện riêng có đúng không? Đó cũng là lý do hôm nay tôi không đi gặp khách hàng, mà về sớm hơn mọi ngày đấy. Anh làm tôi ngạc nhiên quá. Tôi còn tưởng anh từ chối không giúp tôi chứ. Cô nghĩ tôi không xem trọng lời nói à? Hôm trước tôi đã hứa với cô rồi còn gì. Việc gì chứ giữ trẻ thì tôi free nhé. Không tính vào tiền lương của cô đâu mà lo. Càng ngày tôi càng thấy anh ta lầy lắm. Mấy lần tiếp xúc đầu tiên tôi cứ nghĩ anh ta là người rất nghiêm khắc. Vì gương mặt lạnh tanh, không bao giờ nở nụ cười. Thiên Ân nhìn tôi cười tươi. Chưa bao giờ tôi thấy anh ta cười tươi như vậy. Anh ta cười để lộ ra hàm răng trắng tinh và những chiếc răng cảnh. Nhìn anh ta đẹp trai quá. Đẹp tới mức tôi ngại đỏ mặt mà quay sang chỗ khác. Chứ không dám nhìn thẳng vào mặt anh ta nữa. Mình bên ngủ rồi kìa. Tôi thấy nó ngáp ngắn ngáp dài nãy giờ rồi đấy. Cô cứ lên nghỉ ngơi đi. Ngày mai tôi sẽ trông hộ con bé cho. Tôi nhìn anh ta đành gật đầu rồi bế Minh lên phòng. Pha sữa xong tôi đưa con tự cầm bình ti. Còn mình lại cầm điện thoại để viết chuyện. Câu chuyện đang còn dang dở. Có lẽ suy nghĩ đến chuyện ngày mai gặp nhau trên tòa. Nên tôi không nhập tâm mà viết chuyện được. Ngày hôm nay là ngày cuối cùng tôi và Sơn còn danh nghĩa vợ chồng với nhau. Sáng hôm sau tôi dậy sớm giặt xong chậu quần áo, chăn màn và chuẩn bị bữa sáng cho Thiên Ân rồi hầm cháo cho Min. Thiên Ân cũng dậy sớm hơn mọi khi. Chẳng đợi tôi lên tiếng thì anh đã nhìn tôi rồi bình thản nói. Cô ngồi ăn sáng với tôi luôn đi, cho khỏi trễ giờ. Lát Min dậy tôi cho nó ăn cháo sau cũng được. Cô cứ đi giải quyết, êm xuôi đi. Để lát tôi ăn rồi chờ Min dậy đút cháo cho nó ăn xong. Tôi đi cũng chưa muộn đâu. Còn Min nó khó ăn lắm. Ăn cháo phải tôi đút thì mới chịu ăn cơ. Cô khinh tôi không đút cháo cho con cô ăn được đấy à? Uổng công đêm hôm qua tôi thức lên YouTube xem clip chọc em bé cười để hôm nay áp dụng đấy. Nếu cô thấy tôi không làm được thì đừng nhờ tôi giúp làm gì nữa. Nói đến đây sắc mặt anh ta cũng tối sầm lại. Tôi biết mình nói hơi quá nên chạm đến tính tự ái của anh ta. Dù sao anh ta cũng giúp tôi trông con Min. Sau này khi tôi có việc cần giải quyết, không lẽ lại bế Min đi theo rồi ngồi đút cho nó ăn. Nghĩ đến đây tôi vội nói. Tôi đâu có khinh anh đâu. Tôi chỉ giỡn một chút thôi mà. Vậy phiền anh, lát nữa Min dậy anh đút cho nó ăn hộ tôi nhé. Tưởng không nhờ trông nữa chứ. Mới nãy còn mạnh miệng bảo không có cô thì còn con bé không chịu ăn cơ mà. Thôi đừng dỗi mà. Tôi nói thế chưa có ý gì đâu. Anh ăn sáng đi, rồi trưa về tôi ghé chợ mua đồ ăn về nấu cơm nhé. Anh ta không nói gì mà bê bát phở ăn lấy ăn để. Nhìn anh ta ăn phở mà làm tôi thấy anh ta vẫn đẹp trai quá đi. Gần 7 giờ Min vẫn chưa ngủ dậy. Mới bé tí teo thôi mà nó ngủ nướng nhiều lắm. Tôi mặc chiếc áo thun kiểu phối với quần jean, rồi khoác bên ngoài chiếc áo jean và đi đôi giày thể thao màu trắng. Tất cả đều là đồ tôi mới mua sáng hôm qua. Vì tôi muốn gặp lại con người bội bạc kia, mình phải thật nổi bật. Xong xuôi mọi thứ, tôi đeo túi sách rồi ra cổng vẫy taxi đi tới. Sau đấy mở cửa ngồi lên nói với bác tài xế. Bác cho cháu tới tòa án nhân dân ạ. Giờ này chắc hẳn anh ta đã đến. Chiếc xe dừng lại trước cửa tòa án. Tôi lấy tiền trong túi ra trả cho bác tài xế rồi mở cửa bước xuống. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây nên tôi cứ đảo mắt xung quanh tìm văn phòng giải quyết ly hôn. Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của tôi, giờ này anh ta chưa có mặt. Tôi ngồi trong phòng chờ hơn 30 phút sau mới nghe thấy tiếng bước chân đang tiến vào. Theo quán tính tôi ngước mắt lên nhìn vào. Đối phương là Sơn, anh ta đã đến. Sơn nhìn tôi kinh ngạc. Có lẽ chưa bao giờ anh ta nhìn thấy tôi ăn mặc thời trang như thế. Ánh mắt anh ta cứ nhìn chằm chằm vào tôi rồi thốt lên. Yên à, em đẹp lắm. Em đến trước anh rồi. Nếu như câu nói ấy của mấy tháng trước thì có lẽ tôi đã lao vào ôm lấy anh ta mà nũng nịu. Nhưng hiện tại tôi và anh ta đang có mặt ở nơi này để giải quyết chuyện ly hôn. Tôi đưa gương mặt lạnh tanh nhìn anh ta với thái độ chán ghét rồi cất tiếng. Cảm ơn anh. Tôi vẫn còn thua con bạn thân của tôi. Anh để chén hẹn 30 phút rồi nhỉ? Sơn ngại cúi mặt rồi trả lời tôi. Anh xin lỗi vì đường kẹt xe nên tới trễ. Anh biết bây giờ là quá muộn để nói ra lời xin lỗi. Nhưng mình có thể suy nghĩ rồi rời lại ngày ra tòa có được không em? Lời đề nghị của Sơn làm tôi quá đỗi ngạc nhiên. Chẳng phải mấy hôm trước anh ta còn mạnh miệng bảo tôi chờ ngày ra tòa, rồi còn hứa hẹn với con Hiền đám cưới với nó cơ mà. Tự dưng anh ta lại muốn hoãn chuyện ly hôn. Không lý do gì, lại do cách ăn mặc của tôi hôm nay. Dù trải qua 2 lần mang thai, nhưng vóc dáng và làn da hồng hào của tôi vẫn giữ nguyên như hồi con gái. Ở nhà anh ta tôi làm việc quần quật như con ô xin, đến thời gian ngủ còn không có, huống gì là chăm sóc cho bản thân. Con gái sẽ buồn thì đi cắt tóc. Mái tóc dài của tôi đã được cắt ngắn và nhuộm vàng. Nhìn tôi không khác gì một con người mới. Tôi và Diên ngồi đối diện với nhau, nhưng tôi không nhìn anh ta lấy một lần. Không gian im lặng cho đến khi luật sư của anh ta đến. Ông ta nhìn chúng tôi một hồi rồi cất tiếng. Chào anh Trần Thanh Sơn và cô Phạm Thanh Yến. Tôi được phân công giải quyết vụ ly hôn của hai người. Dạ vâng, chào ông. Theo như anh Sơn nói thì cô không muốn hòa giải, mà muốn ly hôn luôn. Nên hôm nay tôi sẽ đọc thỏa thuận trong bản ly hôn do anh Sơn soạn thảo. Anh ta đưa mắt nhìn Sơn rồi gật đầu nhẹ nhàng. Suy nghĩ một lát, ông ta lại nói tiếp. Giữa hai người không có tài sản chung, nên cá nhân cô Yến sẽ không được chia bất cứ cái gì. Hai người có con chung là bé Trần Phạm Tuyết Ngân. Vì theo luật con dưới 36 tháng tuổi sẽ được giao cho mẹ nuôi giữ, nên anh Sơn bắt buộc phải có trợ cấp nuôi con cho con bé đến đủ 18 tuổi. Mức trợ cấp tối thiểu là 2 triệu đồng một tháng. Ngoài ra cô Yến không được ngăn cấm anh Sơn tới thăm nuôi con. Nếu hai người đồng ý thì vui lòng ký tên vào biên giới ạ. Tôi nghe xong thì quá mức ngạc nhiên, vì ngôi nhà đó là tiền dành dụm của tôi và anh ta. Thoạt nhiên tôi là vợ anh ta, mà lại không hề được chia 50%. Tôi nhìn Sơn rồi hỏi. Anh có thấy điều gì đó sai sai không? Tôi thấy sai sai rồi đấy. Điều gì? Em nói đi. Anh đã giao con cho em nuôi rồi còn gì nữa? Tôi nhìn Sơn nhếch môi mà nói. Anh không nhớ ngôi nhà mặt tiền đó được xây lên là có cả tiền tiết kiệm của tôi nữa sao? Anh không nhớ trong sổ đỏ đó có tên tôi nữa à? Em nhớ nhầm rồi. Sổ đỏ đó mẹ anh đứng tên mà. Anh với em chỉ ở nhờ thôi. Tôi nhìn anh ta tức giận mà đập mạnh tay xuống bàn. Anh khốn nạn nó vừa vừa thôi. Hóa ra anh làm giả giấy tờ rồi lừa tôi để mẹ anh đứng tên sổ đỏ. Mẹ con anh đúng là dơ bẩn như nhau. Sơn đứng dậy định tát tôi, nhưng sau đấy anh ta khựng lại. Anh ta nhìn tôi một hồi rồi mới trả lời. Đủ rồi. Nếu cô không ký thì tôi sẽ giành quyền với con. Đến lúc đó cô cũng chẳng còn con nữa đâu. Anh thay đổi nhanh nhỉ. Bạn nãy còn muốn hoãn lại ngày ly hôn cơ mà. Thế thì xem bao nhiêu tiền của tôi đấy, cũng cho mẹ con anh sớm được xuống gặp con tôi mà trả nghiệp cho nó. Tôi nói xong liền đặt bút ký tên. Sơn nhìn tôi cười nhạt rồi cầm lấy bút ký tên của anh ta vào. Hai người từng xem nhau là tất cả, giờ sẽ phải chia xa. Giải quyết xong xuôi tôi định ra cổng bắt taxi thì cánh tay liền bị Sơn giữ lại. Anh ta giữ chặt tay tôi rồi nhẹ nhàng nói. Anh không muốn chúng ta trở thành kẻ thù. Nếu không còn là vợ chồng, anh mong chúng ta sẽ trở thành những người bạn của nhau. Tôi gạt mạnh tay anh ta ra rồi cất tiếng cười nhạt. Tôi không dám có người bạn như anh. Càng không thể không coi gia đình anh là kẻ thù của tôi. Từ ngày hôm nay, giữa tôi và anh sẽ chẳng còn gì với nhau, nên anh giữ tự trọng. Em nhất định phải xem anh là kẻ thù mới được sao? Chẳng lẽ em muốn con Minh lớn lên, nhìn thấy cảnh bố mẹ nó ghét nhau sao? Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt căm phẫn. Nhắc đến Minh tôi ứa nước mắt, nhưng vẫn phải cố gắng kìm nén cảm xúc của mình. Tôi muốn con cái tôi có một gia đình hoàn hảo, nhưng điều đó chẳng hề xảy ra. Tôi nhìn anh ta rồi cất tiếng trả lời. Cái sai của tôi là để cho con gái tôi nhìn thấy anh và bạn thân của mẹ nó ngủ với nhau. Chắc chắn khi lớn lên nó cũng sẽ không muốn có một người bố như anh đâu. Em đừng làm quá lên như vậy có được không? Con người của em trước kia đâu rồi? Trước kia anh nói gì em đều nghe theo. Sao mới có mấy ngày thôi mà em đã thay đổi nhanh vậy? Nghe anh ta nói ra sự thật, tôi chỉ muốn lao vào đập cho anh ta mấy cái vào mặt. Anh ta vẫn nghĩ tôi là con ngốc để anh ta và gia đình lợi dụng như thế sao? Tôi quanh hai tay trước ngực rồi cất tiếng. Tôi của trước kia đã chết rồi. Tôi của trước kia ngu ngốc nên mới để anh ngoại tình. Sở dĩ tôi của ngày hôm nay cũng là nhờ ơn mẹ con các anh đấy. Tôi sẽ trả ơn từng người một. Tôi nhếch mép nhìn anh ta cười đều. Sơn định nói điều gì đó thì con Hiền đi tới túm lấy cánh tay anh ta. Tôi quay đi thì con Hiền lên tiếng mỉa mai. Ây Yến, chúc mừng mày đầu thân nha. Tiện gặp ở đây thì mình qua quán bên kia uống cà phê tâm sự, ôn một chút chuyện cũ lại tình bạn nào. Tôi quay lại nhìn nó. Chắc hẳn nó nghĩ tôi sẽ buồn mà khóc vì anh ta. Tôi cười tươi rồi trả lời nó. Tao cảm thấy vui vì được tự do. Chúc mừng mày sắp trở thành ô xin cao cấp của gia đình anh ta. Cà phê mày mời, ta xin phép dùng số tiền mua ly cà phê đó để mua đạo đức của mày. Còn Hiền sắc mặt hiện lên vẻ tức giận, nhưng nó vẫn cố gắng lên mặt với tôi. Tao không quan tâm đến chuyện đó. Cái tao quan tâm nhất, tao chính là người chiến thắng. Tao có được tình yêu lẫn con người của anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net